Chương 2870, 3133 chấn động thiên hạ, thượng. Lời đồn đãi này truyền lưu phạm vi cũng không rộng, chỉ ở một ít cao cấp thế gia trong đại tộc truyền lưu. Thế nhưng, phàm là biết lời đồn đãi này nhân, chứng kiến hôm nay cái này cảnh tượng, đều minh bạch lời đồn đãi này giá trị. Mà người bình thường, thì là trong khiếp sợ xen lẫn bất an. Thiên nột, trước đây coi như là quỷ thần giác tỉnh võ hồn, cũng không có như vậy thanh thế a, chẳng lẽ nói, Tịnh Châu đi ra so với Lữ Bố còn lợi hại hơn võ tướng sao? Điều này sao có thể? Mọi người đều đi lên đầu đường, nhìn võ tướng tháp bên kia, không có ai biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói mới xuất hiện một vị thiên tri võ tướng tất cả mọi người phản ứng đều là nhảy cẫng hoan hô lời nói, như vậy hiện tại, trong lòng của mỗi người đều không tự chủ được thăng lên một cái trùng sợ hãi. Võ tướng tháp bên kia, xảy ra chuyện gì là không phải sai lầm bằng không, làm sao có thể có như vậy vĩ đại cảnh tượng phát sinh? Chỉ là, may là mọi người kinh hồn tăng đảm, thế nhưng võ tướng tháp dị biến, vẫn còn không có ngừng nghỉ. Võ tướng tháp trên thân tháp, nguyên bản ngay cả ánh mặt trời đều soi sáng không tới địa phương, lúc này nhưng ở phát ra ánh sáng sáng chói, phảng phất là ở vào huyễn mộng ở giữa một dạng, mọi người chứng kiến, ở nơi nào, có nhất tôn hư ảnh bay ra, sau đó bay thẳng lên thương thiên. Cái kia hư ảnh, giống như là một tôn thần rõ ràng mà ở hắn sau đó, võ tướng tháp trên thân tháp, lần lượt từng bóng người bay ra, có khi là hình người, có giống như cực kỳ trong truyền thuyết hồng hoang manh thú. Lúc này, những cái này thần nhân cùng manh thú cũng không phải là đến rồi võ tướng tháp đỉnh cấp. Liền gặp được nơi đó có lấy hào quang năm màu phóng lên cao, võ tướng tháp trên bầu trời, bị cái này quang mang phá tan, nhất thời hiện ra một cái động lớn, nơi đó, như có như không gian, có cự thú thanh âm truyền đến, cùng lúc đó, có ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành một vệt sáng, rơi vào võ tướng tháp ở giữa. Kia sáng kia, hồi lâu sau mới có tán đi, mà đến khi quang mang tản đi hồi lâu sau, mọi người còn ở vào khiếp sợ ở giữa. Không hề nghi ngờ, chuyện đã xảy ra hôm nay, đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Tất cả mọi người muốn biết, võ tướng tháp bên kia chuyện gì xảy ra, tại sao phải có như thế thiên địa dị tượng phát sinh. Toàn bộ Tấn Dương Thành, đều loạn làm một đoàn. Nơi đó còn có người có thể ngủ được phủ thứ sử, hào tộc tụ cư địa phương, còn có thành nam võ tướng phủ nơi đó, lúc này đều là ầm ĩ một mảnh, vô số người tiến tiến xuất xuất, mang đến hình hình sắc sắc tình báo. Nhất định phải đi võ tướng tháp, lộng tinh tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra, tình huống nhân vật như vậy, không thể mượn hơi đến trận doanh mình ở giữa, cũng nhất định không thể để hắn vì người khác sử dụng Tấn Dương bên trong thành, tam đại thế lực hầu như làm được phản ứng giống vậy, sau đó, bọn họ cơ hồ là dâu cờ hết toa nở lựa cờ, mà bọn họ mục tiêu đều là võ tướng tháp bên kia. Tấn Dương thành đã loạn làm một đoàn, không có người có thể ngủ được. Chỉ là, ai nào biết, lúc này, ngủ không được nào chỉ là Tấn Dương thành toàn bộ Đại Hán triều người đều đã bị kinh động. Ngày hôm đó, Đại Hán 13 châu 15 tọa võ tướng ta đỉnh đồng thời phát quang, ngũ sắc thần quang xông phá thiên vũ, mỗi một tòa võ tướng tháp trên thiên vũ đều xảy ra khó có thể tưởng tượng dị biến. Dù cho không phải ở thành trì ở giữa ở người cũng đều bị cảnh tượng như vậy cho kinh động, càng không cần phải nói, những cái này vẫn còn ở thành trì ở giữa ở người. Như vậy dị tượng, thẳng đến từ thiên vũ bên trên có một vệt kim quang rơi xuống, mới có kết thúc. Thế nhưng võ tướng tháp dị tượng dẫn dắt lên phong ba, lại chỉ là bắt đầu. Ở nơi này một năm, xảy ra quá nhiều chuyện. Đầu tiên là khởi nghĩa Hoàng Cân như hỏa như đồ ở Đại Hán triều thống trị khu vực trung tâm tàn sát bừa bãi, hầu như đã tiêu hao hết Đại Hán triều sau cùng nguyên khí, còn có bực này thiên địa dị tượng phát sinh. Bất luận là cao y na ho một việc, đều đủ rung động mục nát Hán vương triều, để bọn họ thay đổi niên hiệu. Càng không cần phải nói, hai chuyện này còn phát sinh ở cùng một năm. Hán linh đế dưới tội kỷ chiếu, đồng thời thay đổi niên hiệu, đem niên hiệu từ Sa NGQNG 7 năm đổi thành Thần Vũ Nguyên năm. Người thường không biết vì sao niên hiệu sẽ thay đổi vì Thần Vũ Nguyên năm, mà người biết cũng là một tiếng thở dài. Nguyên do bởi vì cái này niên hiệu, cũng không biết gây nên tới bao nhiêu phong ba. Nếu như thương thiên bên trên, thật có minh minh chủ làm thì nói, cũng không biết hắn có thể hay không bởi vì nhân gian đế vương cử động mà cười. Hán vương triều mục cùng xuống dốc đã đến xương tủy mặt, coi như sửa lại một năm hào, thì có ích lợi gì đâu. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn chói mắt thiên trụ, không còn gì để nói. Mà bên người hắn áo bào trắng pháp sư lúc này đã nói không ra lời, về phần đang dưới đài Trương Liêu, đã hoàn toàn lâm vào dại ra ngay giữa, hắn nhếch to miệng, hoàn toàn không biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Mình là trời chi võ tướng, đều cảm thấy là giống như ảo mộng vậy đã trải qua, mà đại ca Lâm Thiên Diêu thức tỉnh, thì là cái gì chứ? Chẳng lẽ nói, cái này cái trên thế giới, vẫn tồn tại vượt qua thiên chi võ tướng tồn tại sao? Chẳng lẽ nói, đại ca là trời xanh võ thần sao? Hắn không biết đáp án, lúc này, hắn chỉ là cảm giác được khô miệng khô lưới, không thể ngôn ngữ. Thiên trụ trên quang mang ở từ từ tán đi, Lâm Thiên Diêu đem hai tay lột xuống, hắn xoay người, nhìn về phía áo bảo trắng pháp sư. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy đây hết thảy phải có một cái giải thích hợp lý. Mặc dù không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn có thể đủ nhận thấy được cái loại này năng lượng to lớn ba động. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là mình gây nên tới không đến mức A, mình đã phong ấn tu vi A hơn nữa, vừa rồi cũng không có dùng gì nệ gẳng năng lực, làm sao lại sẽ làm đi ra động tĩnh lớn như vậy. Áo bào trắng pháp sư cả người vẫn là giấu ở áo choàng phía dưới, nhận thấy được Lâm Thiên Diêu ánh mắt sau đó, ý thức của hắn có hoàn toàn tỉnh táo lại. Mặc dù thấy không rõ lắm áo bào trắng pháp sư bộ dạng, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại biết, lúc này, đối phương nhìn về phía mình nhãn thần, tất nhiên dường như nhìn về phía một cái quái vật mở dạng. Người rốt cuộc là người, vẫn là thần áo bào trắng pháp sư cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh, run rẩy nói ra mấy câu nói như vậy. Ta tự nhiên là người. Lâm Thiên Diêu còn chưa kịp nói ra những lời này, áo bào trắng pháp sư bỗng nhiên liền vén lên chính mình pháp bảo, lộ ra rồi đầu lâu của mình. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền thấy khó tin một màn.